Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Đến lúc đó ta một cái ma tộc không giết. Yêu ma năm thành là Bách Vân Quốc thành trì. Bọn hắn các đại thế lực hoàn toàn có thể không nhúng tay vào, trừ phi Bách Vân cầu viện. Hiện tại Lương Loạn mở miệng cũng coi là cầu viện. Đây, nếu là không có chỗ tốt gì, bọn hắn dựa vào cái gì xuất lực? Dùng ma tộc vì so tài, cái này hoàn toàn là trắng xuất lực, giúp Bách Vân Quốc, hoặc là trợ giúp Giang Trường Phong. Dù sao, hiện tại cũng nói, Giang Trường Phong đã đánh xuống yêu ma năm thành. Nếu như, về sau Bách Vân Quốc cũng không nghĩ biện pháp, muốn về yêu ma năm thành, kia chính là Giang Trường Phong. Yêu ma năm thành, không liên quan gì đến ta. Giang Trường Phong thản nhiên nói, ta vô tâm chiếm cứ yêu ma năm thành, liền xem như dựa theo quy củ đến. Hắn đánh bại Bách Vân Quốc võ giả, dương danh là được, không có chiếm người thành chỉ đạo lý. Đương nhiên, có thể tác thủ một ít tài nguyên tu luyện. Lương Loạn khẽ gật đầu, là Tế Linh hiểu lầm. Coi là Trường Phong sư huynh muốn chiếm cứ yêu ma năm thành, liền tặng cho hắn. Đám người ngoạc kép cho là hắn muốn chiếm cứ, liền tặng cho hắn rồi. Kia cửu vĩ thiên hồ Tế Linh, không nói sinh tiền nhiều mạnh, hiện tại cũng khôi phục lại hợp nhất cấp, coi như nàng thực lực không bằng chân chính hợp nhất cao thủ, cũng không phải bình thường đạo hồn cửu trọng có thể đối phó. Giang Trường Phong, tốt a, tỉ mỉ nghĩ lại, kia cửu vĩ thiên hồ xác thực đánh không lại Giang Trường Phong. Giang Trường Phong hoàn toàn là thâm bất khả trắc. Cái này so tài, như thế nào so tài? Đông Hạ Thiên Viêm ánh mắt lấp lóe, dùng Giang Trường Phong thực lực, liền xem như dùng chém giết ma tộc đến so tài, bọn hắn cũng giết không nổi Giang Trường Phong. Trừ phi, bọn hắn đem hợp nhất cảnh giới lôi ra tới. Đây hợp nhất cao thủ, trên cơ bản không có thế hệ trẻ tuổi. Đạo hồn cửu trọng mấy cái kia, đều vẫn là cứng rắn nhấc lên đến. Thật bàn về đến, thiên giật những này đạo hồn cửu trọng, cùng bọn hắn đều không phải một thế hệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trường Phong thản nhiên nói, trưng cầu đại gia ý kiến. Trước đó đều là hiểu lầm, hy vọng các ngươi đừng để trong lòng. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ. Đáy lòng của mọi người cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không đem Giang Trường Phong lời nói xem là thật. Bất quá, đã nói như vậy, nếu là không đề cập tới điểm điều kiện, vậy bọn hắn liền không có chút nào hy vọng. Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, chúng ta tự nhận không bằng. Đông Hạ Thiên Viêm nói, hiện tại, ta muốn biết, ma tộc có bao nhiêu? Phong Vũ bình tĩnh nói, không tệ, ma tộc số lượng, cũng là mấu chốt, ma tộc số lượng không nhiều. Chính Giang Trường Phong liền giải quyết, căn bản cũng không cần so, nếu là số lượng nhiều, bọn hắn hiện tại cũng giải quyết không? Cần mời người tới, Giang Trường Phong trầm ngâm nói, đã biết. Tiếp cận 40 vị đạo hồn, ma tộc tại nơi này kinh doanh nhiều năm, nội tình thâm hậu, cụ thể không biết, 40 vị đạo hồn, đám người hơi biến sắc mặt, liền liền Lương Loạn thần sắc cũng thay đổi, 40 vị đạo hồn, nếu là bạo phát đi ra, hủy diệt mấy cái thành trì, hoàn toàn không có vấn đề, bọn hắn Bách Vân Quốc, nhãn tuyến trải rộng cả nước các nơi. Thế mà đều để nhiều như vậy ma tộc ẩn núp tiến đến. Cho nên, mới mời chư vị xuất thủ. Giang Trường Phong khẽ thở dài. Tất nhiên còn dư lực lượng. Trợ giúp yêu tộc, tuyệt không phát hiện. Yêu tộc lực lượng, cũng khó có thể phát giác. Thiên yêu lĩnh quá rộng. Lương Loạn nói, quá rộng lại như thế nào? Chúng ta Tam Quốc Lục Tông liên thủ. Liền xem như thiên yêu lĩnh, cũng không dám làm càn. Đông Hạ Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu là dám ra đây, vừa vặn trảm yêu trừ ma. Không tệ, nếu là bọn họ dám ra đây, trực tiếp trảm, Phong Vũ mấy người cũng không hề sợ hãi. Cái kia, yêu tộc, hẳn là sẽ không ra. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, lộ ra khiếp đảm, lương loạn đám người quay đầu, ánh mắt quả quyết rời. Ôn Cô Khinh Vũ thản nhiên nói, Trường Phong sư huynh, còn là không muốn cùng yêu tộc, đi quá gần cho thỏa đáng. Giang Trường Phong mắt nhìn lên tiếng Tô Thanh Lăng, ngươi có thể hay không rời đi? Ta căn bản không muốn cùng nàng đi quá gần, là nàng quả thực là muốn đi theo. Tô Thanh Lăng liếc nàng một ánh mắt, hừ nhẹ nói, yêu tộc cùng ma tộc tuy có liên hệ, lại sẽ không tùy tiện ra tay, nhiều lắm là khai một đầu cánh cửa tiện lợi, cùng ma tộc cấu kết, đã là đại tội. Phong Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Tô Thanh Lăng nhướng mày, hừ lạnh nói, ta đây là tải cho các ngươi tin tức, nếu không phải Trường Phong sư huynh, ngươi cho rằng ta sẽ nói một chữ? Hồ ly, tại nơi này, ngươi còn dám càn rỡ. Đông Hạ Thiên Viêm lạnh như băng nói, hảo, không được ầm ĩ. Giang Trường Phong đưa tay, ngăn lại bọn hắn tranh cãi, tiếp tục thương nghị, đối phó ma tộc sự tình. Tô công chúa, nếu là vô sự, còn mời rời đi đi. Đi thì đi, Tô Thanh Lăng hừ hừ, quay người rời đi, trong lòng có chút oán khí. Tự mình làm nhiều như vậy, một điểm chỗ tốt không được đến. Trường Phong sư huynh còn luôn nghĩ đuổi nàng đi. Ôn Cô Thanh Vân nói, Trường Phong sư huynh, dùng chém giết ma tộc vì so tài, chúng ta tự nhận không bằng ngươi, không biết có thể hay không giảm nửa so tài. Giảm nửa? Giang Trường Phong nhíu mày, đúng, Trường Phong sư huynh chém giết ma tộc, số lượng giảm nửa. Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói, không phải là Thanh Vân quá phận, mà là Thanh Vân biết Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, chúng ta kém xa tít tắp. Không tệ, giảm nửa tốt nhất. Đông Hạ Thiên Viêm đám người hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể giảm nửa, bọn hắn còn có thắng lợi khả năng, có cơ hội một hồi, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Nếu là không nhân cơ hội này hưởng điểm tiện nghi, chân chính đơn độc so tài, không có một cái thế lực có thể ngăn lại Giang Trường Phong, cái này có phải là có một số qua rồi? Cố Thiệu Lân cùng Lôi Vân Liệt đồng thời nhíu mày, ta cảm thấy rất tốt. Giang Trường Phong vỗ tay nói, cứ như vậy định, giảm nửa so sánh, kia thương nghị nhân thủ, lần này động thủ, sợ là cần đạo hồn cấp cao thủ. Lương Loạn nói tiếp, cái này là tự nhiên, đạo quả cảnh giới, liền từ chúng ta mang lĩnh, tại phụ cận xem xét, phòng thủ một ít đạo quả ma tộc, chín đại thế lực, mỗi cái thế lực đạo hồn, hạn chế tại lục vị, như thế nào? Đông Hạ Thiên Viêm thản nhiên nói, chỉ dùng lục vị đạo hồn đọ sức, so đấu một phen, như thế nào? Có thể, Giang Trường Phong đồng ý xuống tới, nói, đây còn có một điểm, ma tộc có thể ẩn núp đến nay, có một tế đàn phù hộ, không biết Bách Vân Quốc có thể hay không cầm xuống. Lương Loạn mặt không đổi sắc, gật đầu nói, tự nhiên không có vấn đề, chỉ cần tìm được nơi đó, nếu như Bách Vân người không giải quyết được, Giang Trường Phong hẳn là sẽ xuất thủ. Giang Trường Phong nội tâm buông lỏng, đến lúc đó Bách Vân Quốc hẳn là sẽ để cái kia quỷ dị cửu vĩ yêu hồ ra tay đi. Chính mình liền thừa dịp cơ dòm ngó yêu hồ thực lực. Còn có một chuyện, Ôn Cô Thanh Vân nhíu mày nói, từ trước tranh đấu, đệ nhất nhân đều có quyền lực, điều động chúng ta, trảm yêu trừ ma, Trường Phong sư huynh công tham tạo hóa, chúng ta cũng không dám chỉ huy, đây cầu về sau Trường Phong sư huynh không quấy nhiễu việc này. Đông Hạ Thiên Viêm đám người mắt sáng lên, nói, không tệ, về sau triệu tập, Trường Phong sư huynh không được can thiệp, thật làm cho bọn hắn chiến thắng, về sau có việc, chỉ huy Giang Trường Phong. Nói đùa cái gì, Giang Trường Phong liền xem như không để ý bọn hắn. Bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tuyệt không can thiệp, Giang Trường Phong bảo đảm nói. Đến thời điểm, căn dặn các sư đệ sư muội, đừng đi ra, có việc triệu tập đừng quản, chơi cái mất tích cái gì. Đến mức so tài, hắn căn bản liền không nghĩ tới thắng. Đến lúc đó một cái ma tộc không giết, cái này có thể xảy ra vấn đề. Mọi người cùng nhau vui sướng trạch tại tông môn, hảo hảo tu luyện, không thơm sao? Trảm yêu trừ ma quá nguy hiểm, tùy tiện ra một chuyến, liền gặp được một cái quỷ dị tế đàn, quỷ cửu vĩ yêu hồ, chạy đến mù lãng, thiên hình chính là hạ trang, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.